Đại Mộng Chủ, chương 1049, ba chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Thẩm Tiểu Hữu không cần phải lo lắng. Thiếu trưởng môn nàng không có việc gì, mà tình huống phi thường tốt. Trước mắt đang bế quan trong Hoa Liên cấm địa, thử đột phá chân tiên kỳ. Hắc Hùng Tinh cười ha ha nói, đột phá chân tiên kỳ. Thẩm Lạc giật mình, lần trước hắn nhập mộng, Nhiếp Thải Châu đang đột phá đại thừa kỳ. Bây giờ lại bắt đầu thử trùng kích chân tiên cảnh. Nhưng đã qua trăm năm, lấy tư chất Nhiếp Thải Châu, cũng không phải chuyện quá kinh người. Thải Châu đã bắt đầu trùng kích chân tiên kỳ, ta cũng phải tu luyện nhanh lên mới được. Thẩm Lạc bởi vì chuyện ma tộc biến mất mà cảm thấy tâm tình thư giãn. Lần nữa khẩn trương lên, thiếu trưởng môn thiên tư tuyệt đỉnh, lại thêm tài nguyên Phổ Đà Sơn của chúng ta. Tu vi tiến triển nhanh là chuyện đương nhiên, ngược lại tu vi Thẩm Tiểu Hữu tựa hồ có chút chậm chạp. Vị Bạch Tiêu Thiên lúc trước cùng Tiểu Hữu tới Phổ Đà Sơn. Trước đây không lâu đến Phổ Đà Sơn bái phỏng, hắn cũng đã đạt tới Đại Thừa Hậu Kỳ. Hắc Hùng Tinh nhìn Thẩm Lạc. Giống như cười mà không cười nói. Song mi Thẩm Lạc nhăn lại. Giấc ngủ này của hắn đến trăm năm, tu vi đã bị kéo ra khoảng cách với người cùng thế hệ. Bất quá gối ngọc mặc dù vỡ vụn, nhưng trước kia kinh nghiệm nhập mộng vẫn còn. Hắn cảm ngộ tu luyện đại thừa kỳ vẫn rất rõ ràng. Tin tưởng chỉ cần có đủ nguyên khí cung cấp, tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Tại hạ trước đây ít năm phát sinh một ít chuyện, một mực ngủ say đến nay, đã rớt lại phía sau cùng thế hệ không ít. Xem ra phải phấn đấu tiến lên mới được. Thẩm Lạc cười ha ha nói. À, đã xảy ra chuyện gì? Để cho ngươi ngủ nhiều năm như vậy. Hắc Hùng Tinh lộ vẻ ngạc nhiên. Ngồi ngay ngắn lại, không có việc gì lớn, mà vấn đề đã được giải quyết. Thẩm Lạc không muốn nói nhiều. Hắc Hùng Tinh thấy Thẩm Lạc không muốn nói, cũng không hỏi nhiều. Hộ pháp tiền bối, tu vi ngài cao thâm, nắm giữ tài nguyên cũng cực phong phú. Không biết ngài có bảo vật hoặc đan dược ẩn chứa lực lượng thủy thuộc tính như cam lộ thủy không? Tu vi tại hạ mặc dù yếu ớt, nhưng cũng có chút tích xúc. Nếu như có thể, muốn trao đổi cùng tiền bối. Thẩm Lạc trầm ngâm một chút, sau đó phất tay áo lên trên bàn. Mười mấy món vật phẩm bắn ra linh quang bốn phía xuất hiện trên bàn. Hơn phân nửa là các loại linh thảo chân quý, là lúc trước hắn hái được ở Nữ Nhi Thôn và động quật Lệ Yêu. Hắc Hùng Tinh tốn hao đại tâm tư làm ra một dược viên. Hiển nhiên rất coi trọng linh thảo, cho nên gã coi đó là thứ quý giá nhất. Về phần linh tài khác trên người gã cũng đều là phẩm cấp cao nhất. Ánh mắt Hắc Hùng Tinh rơi vào trên những linh tài này. Thần sắc không biến hóa chút nào. Thẩm Lạc để ý thấy. Trong lòng hơi trầm xuống. Những linh thảo linh tài này mặc dù chân quý, nhưng tối đa cũng chỉ hữu dụng với tu sĩ đại thừa kỳ. Hắc Hùng Tinh là yêu tu chân tiên hậu kỳ, tự nhiên không để vào mắt. Hắn trầm ngâm, cân nhắc dùng những vật khác đả động yêu này, ồ, đây là băng cái thảo. Hắc Hùng Tinh đột nhiên kinh dị lên tiếng, nhìn về phía một gốc linh thảo màu tuyết trắng. Không sai, chính là băng cái thảo. Tiền bối thật sự kiến thức uyên bác. Thẩm Lạc thấy vậy, cười nói, cỏ này ở đã tuyệt tích nhân gian. Ta đã từng đi qua các động phủ linh thiên tìm kiếm. Nhưng không thể tìm ra. Ngươi tìm được ở nơi nào? Hắc Hùng Tinh vội vàng cầm lấy cỏ này xem xét. Đây là ta ngẫu nhiên phát hiện tại một chỗ động quất bí ẩn dưới đáy biển Đông Hải. Cỏ này ta chỉ thấy ghi chép sơ lược trên một bản cổ tịch. Nhưng không biết hiệu dụng cụ thể là gì. Ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên hỏi. Ngươi không biết cũng bình thường. Băng cái thảo là linh thảo thời kỳ thượng cổ. Phẩm cấp mặc dù không cao, bên trong lại ẩn chứa một tia hỗn độn sát khí, luyện chế thành đan dược thích hợp, có hiệu quả kích thích thân thể, rèn luyện nhục thể, phi thường thích hợp cho yêu tộc chúng ta luyện thể. Thời kỳ thượng cổ Vu Yêu đại chiến, yêu tộc chính là dùng băng cái thảo này, đẩy thực lực yêu tộc tới đỉnh phong. Nhiều lần đại chiến cùng Vu tộc chiếm thượng phong. Hắc Hùng Tinh quan sát tỉ mỉ linh thảo trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nói. Rèn luyện nhục thể, trong mắt Thẩm Lạc hơi sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm đi. Băng cái thảo chỉ có một gốc như thế, có lẽ sử dụng bồi dưỡng sẽ tăng lên nhiều, nhưng hắn không có tài nguyên và thời gian lâu như vậy. Trong tay của ta cũng không có nhiều linh vật thủy thuộc tính. Chỉ có 2 giọt cam lộ thủy chưa chiết xuất, hẳn là có thể giúp ngươi tu luyện một đoạn thời gian. Dùng gốc băng cái thảo này, còn có 2 kiện linh tài này trao đổi. Thế nào? Hắc Hùng Tinh chỉ về hướng băng cái thảo cùng 2 gốc linh thảo khác. Nói, đương nhiên có thể. Thẩm Lạc cảm thấy thất vọng, trên mặt cũng không biểu lộ ra, gật đầu đáp ứng. Hắc Hùng Tinh cũng không nói 2 lời, lật tay lấy ra một bình ngọc màu lam, đưa tới. Thẩm Lạc tiếp nhận bình ngọc, thần thức quét qua bên trong. Trong bình lẳng lặng nằm 2 giọt cam lộ thủy, tản mát ra thủy linh lực tinh thuần. Mặc dù kém giọt lúc trước, nhưng ẩn chứa thủy linh lực cũng phi thường khả quan. Đa tạ hộ pháp tiền bối. Hắn cảm ơn một tiếng, cất kỹ bình ngọc. Ha ha, tu vi Thẩm đạo hữu không cao, đồ cất giữ ngược lại rất phong phú nha. Hắc Hùng Tinh cũng thu lại 3 cây linh thảo, nhìn Thẩm Lạc cười nói. Đa tạ tiền bối tán thưởng. Nói đến đồ cất giữ, trong tay tại hạ còn có một kiện bảo vật, có lẽ hữu dụng với tiền bối. Ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động, vừa cười vừa nói. À, thứ gì? Hắc Hùng Tinh lộ ra vẻ hứng thú. Một vị tiền bối Thái Ất lưu lại bản chép tay tu luyện, phía trên ghi chép tâm đắc cảm ngộ lúc ngài ấy đột phá cảnh giới Thái Ất. Thẩm Lạc khẽ cười nói. Tu sĩ Thái Ất này không phải ai khác, chính là hắn. Hắc Hùng Tinh bỗng nhiên đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tu vi của gã đã đạt tới chân tiên hậu kỳ, bước kế tiếp chính là đột phá cảnh giới Thái Ất. Một phần cảm ngộ đột phá Thái Ất với gã thực sự quá trọng yếu, bất luận thế nào cũng phải có. Quan Nguyệt chân nhân Phổ Đà Sơn mặc dù cũng đột phá cảnh giới Thái Ất, nhưng lão đột phá cảnh giới chủ yếu dựa vào một kiện bí bảo phụ trợ. Kinh nghiệm này trợ giúp Hắc Hùng Tinh không lớn, mà dù vậy, bản chép tay tu luyện của Quan Nguyệt chân nhân cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy. Thẩm tiểu hữu muốn dùng bảo vật gì đổi lấy? Hắc Hùng Tinh hít sâu một hơi, kiềm chế lại tâm tình kích động, hỏi. Tại hạ làm phiền tiền bối giúp ta làm 3 chuyện, đổi lấy phần bản chép tay tu luyện này. Thẩm Lạc lấy ra một khối ngọc giản ố vàng phong cách cổ xưa, nói. 3 chuyện gì? Hắc Hùng Tinh nhìn ngọc giản phong cách cổ xưa, hô hấp dồn dập. Chuyện thứ nhất, trước mắt tại hạ cần bảo vật tu luyện thủy thuộc tính, những vật khác không hề thiếu. Tu vi hộ pháp tiền bối cao thâm, chỗ giao tình với bạn bè cùng cảnh giới hẳn là không thấp. Tại hạ muốn làm phiền tiền bối giúp ta thu thập một ít đan dược hoặc là bảo vật tu luyện. Thẩm Lạc đã sớm nghĩ kỹ đồ vật yêu cầu, nói. Không vấn đề. Hắc Hùng Tinh lập tức gật đầu. Những chuyện này mặc dù rườm rà, dùng nhiều chút thời gian là có thể làm được, cũng không phiền phức. Chuyện thứ hai, tại hạ cũng cảm thấy rất hứng thú với đan dược băng cái thảo luyện ra dùng để tôi thề. Chờ tiền bối luyện chế được đan này, phần một chút cho ta. Thẩm Lạc dừng lại một chút, tiếp tục nói. Chiến đấu trong mộng cảnh nói cho hắn biết, có được một bộ nhục thể cứng cỏi, trong chiến đấu sẽ chiếm ưu thế cực lớn. Trong hiện thực hắn cũng thử nghiệm tu luyện Hoàng Đình Kinh. Đáng tiếc bởi vì tư chất có hạn, tốc độ thực sự quá chậm, cho tới bây giờ cũng không có hiệu quả gì. Nếu như có thể cầm lấy đan dược băng cái thảo tôi thề, tu luyện Hoàng Đình Kinh hẳn là có trợ giúp rất lớn. Cách chương.